Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4356, Hoa Khôi, 35. Góc truyện audio.com. Hoàng hậu, gây nên hoàng đế chú ý, gặp nàng mặt mũi tràn đầy chân thành. Trong lòng thoải mái nhiều, hắn giữ chặt hoàng hậu tay. Cũng chỉ có ngươi, mới nhìn dạng này minh bạch, không hổ là nhất quốc chi mẫu. Hoàng thượng, Phan Nhi tuổi nhỏ vô tri, chỉ là nhất thời váng đầu. Thiếp sẽ khuyên bảo hắn, ngươi chớ có cùng hắn mua tức giận. Hắn đây không phải là tuổi nhỏ vô tri, cũng không phải nhất thời váng đầu, mà là con mắt mù, nhớ tới Đường Văn Phan còn có mấy cái khác nhi tử. Hoàng đế liền giận không chỗ phát tiết, Phan Nhi nếu là phạm sai lầm, hoàng thượng cứ việc xử phạt, vậy hắn mới biết được sai lầm, thiếp là tán đồng, hoàng đế trong lòng thoải mái nhiều, quay lại ngươi thật tốt nói một chút hắn, tránh khỏi cho trẫm thêm phiền phức, chuyện này đã sớm tra rõ ràng, cái kia Mạnh Thi Nhân có thể không oan uổng, nàng cùng Mạnh Thành, đã sớm biết nàng không phải chân chính quận chúa. Bất quá là muốn mượn thân phận này đến giúp Mạnh gia vượt qua nguy cơ. Hoàng hậu trong lòng mắt lạnh, nói như vậy hoàng thượng đã sớm đang tra chuyện này, hẳn là để Ngụy Tuân đi thăm dò, bằng không thì nàng không có khả năng không thu được một điểm tin đồn. Xem ra, đế vương tâm là thật không lường được, nàng vất vả kinh doanh nhiều năm, còn là không chiếm được hoàng đế hoàn toàn tín nhiệm. Như thế, chuyện này nàng càng không thể dính một điểm, việc quan hệ hoàng thất huyết mạch, bây giờ cái kia tiểu quận chúa lại là cái không tầm thường nữ tử. Dính không được, chỉ có thể giao hảo, đến mức Mạnh Thi Nhân, hoàng thượng muốn làm sao xử lý liền xử trí như thế nào. Tốt nhất là sớm chút giết chết tránh khỏi phiền phức, hoàng thượng, không biết muốn làm sao đền bù tiểu quận chúa, ngươi cho nói một câu. Thần thiếp mới tốt an bài. Hoàng đế lắc đầu, cái này ta đã có sắp xếp, cũng không cần hoàng hậu quan tâm. Thái tử gần nhất sợ là muốn tới làm ầm ĩ ngươi. Hoàng hậu nhớ tới Đường Văn Phan biểu hiện, liền chán ghét Mạnh Thi Nhân cực kỳ. Trong lòng cũng tại hiếu kỳ, hoàng đế sẽ làm sao đền bù tiểu quận chúa. Nàng còn nói, tiểu quận chúa là cái hảo hài tử, đáng tiếc bất hạnh rơi vào phong trần. Tương lai ngược lại không tốt chọn người. Cái này như thế nào cho phải? Qua mấy ngày hoàng hậu liền biết. Ta chỉ nói một câu. Quả nhi không phải cái bình thường nữ tử. Chọn người, chọn tới chọn lui. Những gia tộc kia còn không phải sẽ ghét bỏ. Tất nhiên quả nhi trong lòng có chí lớn hướng. Lại là lợi quốc lợi dân chuyện tốt. Hắn không bằng đẩy một cái. Để nàng đứng tại không giống vị trí. Có những người đọc sách kia ủng hộ. Cũng trôi qua không kém, tại gặp qua đường quả về sau, hoàng đế hoàn toàn không lo lắng nàng có thể hay không bởi vì chọn lựa không đến tốt nhà chồng khó chịu trong lòng. Lấy nàng tài hoa, hắn sẽ chỉ cho rằng khắp thiên hạ nam tử, đều không xứng với nàng, bất luận là xuất giá, còn là nhận phu, đối với nàng mà nói đều là ủy khuất, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, tiểu quận chúa gian nhân hãm hại. Mất đi kim chi ngọc diệp thân phận, lưu lạc phong trần sự tình, càng truyền càng xa, hoàng đế nhìn sự tình không sai biệt lắm, hắn nếu lại không có phản ứng, những người đọc sách kia hẳn là sẽ viết văn thi từ mịt mờ mắng hắn là cái hôn quân. Vài ngày sau, hoàng đế hạ chỉ sắc phong Đường Quả là Tĩnh Sơn công chúa. Từ phong, ban thưởng phụ công chúa, cho phép hôn nhân tự chủ, mặt khác. Hắn đem đã từng Đường Quả viết thư tay đem ra công khai. Phía trên là vị này Tĩnh Sơn công chúa, cảm khái thiên hạ nữ tử không thích hợp, mỗi ngày đều giống như nàng đồng dạng nữ tử, bị bức ép người lương thiện làm kỹ nữ. Tĩnh Sơn công chúa tại biết rõ chính mình thân phận về sau. Cũng không có đắc chí, ngược lại cân nhắc đến thiên hạ càng nhiều dạng này sự tình. Vì lẽ đó, nàng thỉnh cầu có thể sử dụng quyền lực của mình, vì tất cả bị bức ép người lương thiện làm kỹ nữ nữ tử sửa lại án xử sai. Hy vọng cùng nàng có một dạng gặp phải nữ tử, có thể thoát khỏi phong trần, cũng hy vọng những cái kia lương gia nữ tử, sẽ không còn gặp phải dạng này sự tình. Hoàng đế đương nhiên là doanh đáp ứng, đạo này thánh chỉ một màn, lại gây nên toàn thành thảo luận. Đường Quả ngay từ đầu liền bị tiếp vào hoàng cung bên trong. Tạm thời còn không có đi gặp thân sinh mẫu thân Vân Chân trưởng công chúa. Tuy nói không có đi gặp, nàng lại nghe hệ thống nói qua, Vân Chân trưởng công chúa ngay tại là cái kia tên giả mạo lo lắng. Muốn cùng hoàng đế cầu tình, lại có chút không dám, thái tử cùng mấy cái kia hoàng tử hẳn là biết rõ. Hiện nay đang cùng Vân Chân trưởng công chúa gặp mặt thương thảo chuyện này. Giống như quên đi nàng cái này thân sinh nữ nhi. Cách chương.